Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2106, thô bạo không gì sánh được, đến cùng xảy ra chuyện gì, toàn bộ nhân tộc liên minh còn đang run rẩy, vừa nãy khí tức quá bá tuyệt, quét ngang toàn bộ nhân tộc liên minh, uy năng vô lượng, tại sao ta cảm giác một tôn đại đế đang ra tay? Có người run, tóc gáy dựng thẳng, chí tôn đều thần hồn đều run, cảm giác được một loại hoảng sợ, đặc biệt hoàng kim thần hải xuất hiện đại loạn, vô tận sinh linh nằm dạp run rẩy, bại liệt trên đất run lẩy bẩy, thậm chí có chút đều quỳ phục xuống, rốt cuộc vừa nãy khí thế khủng bố vô biên, quét ngang vô tận non sông, hỗn loạn cổ giới đều run lên ba lần. Tốc cha, nhân tộc liên minh khẳng định phát sinh đại sự, chư thiên vạn giới các đại chủng tộc không yên tĩnh, dồn dập ẩn ra nhân thủ hỏa tốc cha xét, cảm giác nhân tộc liên minh phát sinh đại sự, rất nhiều người đều cảm giác được một loại cái thế đế uy. Quay chung quanh thập giới hơn trăm cái cổ giới, yên lặng như tờ, con người đều muốn chừng đi ra. Đây chính là hỏa tộc đại chí tôn A. Dĩ nhiên một gậy bị đánh thành hai nửa. Màu đen thần lô cố nhiên không phải cực đạo đế binh, thế nhưng uy năng cực cường, khắc lại cực đạo đế văn. Thế nhưng y nguyên bị một gậy đập cho nổ tung. Đạo lăng cái chán đều bốc lên mồ hôi lạnh, run giọng nói, hầu ca là cái gì thực lực, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn dĩ nhiên có thể đánh ra như ý kim cô bổng trạng thái mạnh nhất. Tức Nhượng phi thường bình tĩnh. Đối với bực này cái thế cường giả gặp qua không ít. Hắn trầm giọng nói, thực lực có chút quái lạ. Này hầu tử cũng là thân thể thành thánh con đường. Lực cực điểm áo nghĩa đại thành. Thân thể xưng tôn, bất quá còn không phải đại đế. Đại đế cũng không có như vậy yếu. Cực đạo đế binh đều không thể nhằm vào đại đế. Bất quá này hầu tử thực lực so với viêm tộc đại năng cường thịnh hơn. Đại chí tôn cũng có sự phân chia mạnh yếu. Như là thiên võ vương cùng hỏa tuấn. Đều là đại chí tôn bên trong người tài ba. Khoảng cách vũ trụ chí tôn chỉ có cách xa một bước. Cái gì là vũ trụ chí tôn? Vậy thì là mở ra 10 phân vẹn 10 nội vũ trụ, mới có thể xưng tụng vũ trụ chí tôn. Bước đi này cũng không phải khó. Bình thường đi vào đại chí tôn đều có hy vọng bước vào bước đi này. Bất quá ở hướng lên, chính là tôn chủ. Một khi đi vào cửa ải này, đại đế không ra niên đại. Tôn chủ nhưng là hùng bá một cái vũ trụ. Bực này cường giả cực kỳ mạnh mẽ. Viêm tộc đại năng chính là tôn chủ cường giả. Đương nhiên cường giả loại này đều bị người ngoài xưng là vũ trụ chi chủ. Bất quá đại đế mới có tư cách trở thành vũ trụ chi chủ. Năm đó cửu tiên thánh chủ chính là tôn chủ. Vì lẽ đó hắn có thể ở đại đế thủ hạ thoát thân. Bất quá này rất khó. Chí tôn ba cảnh khoảng cách đế cảnh không phải tuy rằng gần vô cùng. Thế nhưng muốn đi vào tôn chủ cảnh quá khó khăn. Bởi vì có thể nắm giữ vũ trụ thần lực. Lại như là ngươi hiện tại. Thế nhưng tôn chủ quyết không thể làm được ngươi này toàn bộ nắm giữ trình độ. Vũ trụ chi vương ở đại đế bên dưới vô địch. Tiến thêm một bước nữa nhưng chính là đại đế. Bản đại nã đều không đạt tới độ cao như thế. Này hầu tử sở dĩ mạnh như vậy, phỏng chừng cùng hắn luyện thể thuật có quan hệ. Hầu tử luyện thể thuật rất là quỷ dị. Nó đem như ý kim cô bổng thai nghén võ đạo mật văn đồ khắc lại ở bảo thể trên. Hầu ca thân thể lại như là một khẩu thần binh. Quá mức kinh người, đạo lăng trong lúc nhất thời kích động trong lòng. Rất khó lý giải hầu ca đến cùng nằm ở mức độ nào. Hoặc là nói hắn hiện tại đến cùng là trạng thái gì. Lẽ nào Hầu Ca cùng Đại Hắc giống như vậy? Có thể vẫn thân thể bất hủ. Có một số việc tức nhưỡng đều nói không rõ ràng. Lại như là tức nhưỡng sống vô tận năm tháng. Đều chán sống. Nhưng là nó chính là bất tử. Hiện ở đây vây xem cường giả đều phát rồ. Đây chính là hỏa tộc đại chí tôn A. Lại bị hầu tử một gậy đánh thành hai đoạn. A. Hỏa tộc đại chí tôn gào thét. Hắn vẫn không có ngã xuống. Đường đường đại chí tôn cũng không đến nỗi yếu ớt như vậy. Sẽ bị hầu tử một gậy ngay tại chỗ đánh chết. Hỏa tộc đại chí tôn hiện tại vạn phần hoảng sợ. Da xương phát lạnh. Hắn cảm giác hầu tử thần uy quá mạnh mẽ. Quả thực chính là đại đế bên dưới hoành hành vô địch cường giả. Hắn có chút không rõ. Bực này cường giả tại sao lại xúc ở đây? Bất quá hiện tại hỏa tộc đại chí tôn không rảnh suy tư chuyện này. Hầu tử còn ở giận dữ. Kim cô bổng điểm hướng về hỏa tộc đại chí tôn. Muốn xoay chuyển đi qua đem hắn trực tiếp đánh chết. A, hỏa tộc đại chí tôn phát ra thê thảm tiếng hét thảm. Linh hồn của hắn đều đang thiêu đốt. Mi tâm hỏa diễm dấu ấn thức tỉnh. Mơ hồ tràn ngập một loại năm tháng khí tức. Tôn chủ cứu ta. Hỏa tộc đại chí tôn thê thảm hét thảm. Mi tâm hỏa diễm dấu ấn triệt để thiêu đốt. Dĩ nhiên hóa thành một cái hư huyễn luân hồi cánh cửa. Tràn ngập một loại mơ hồ năm tháng khí thế. Đây mới là vũ trụ cường giả thủ đoạn. Tức nhưỡng quát. Hỏa phần thiên không phải là giấy. Đại chí tôn là hỏa phần thiên gốc gác. Nếu như bất quá cách xa nhau vô tận thời không, không cách nào vượt qua. Sợ là nơi này sẽ bạo phát không thể nào tưởng tượng được đại chiến. Bực này cường giả sẽ kinh động vũ trụ. Cửu tuyệt thiên đều sẽ chấn động. Rốt cuộc ra Hầu Ca bực này nghịch thiên hạ người. Một gậy đều có thể đánh chết một vị đại chí tôn. Đây là vật gì? Đạo Lăng sợ hãi. Bởi vì hắn cảm giác hỏa tộc đại chí tôn mi tâm hỏa diễm dấu ấn tồn tại một loại không thể nào tưởng tượng được uy thế. Tựa hồ là ngang qua toàn bộ vũ trụ tinh không bá chủ ở thức tỉnh. Luân hồi trong cánh cửa dâng lên năm tháng khí thế. Mơ hồ có một cái cửu sắc sặc sỡ tiên hỏa đại thế giới chìm nổi. Đạo Lăng tựa hồ nhìn thấy một tôn không gì sánh được đáng sợ tiên lô bóng mờ. Đây là hỏa phần tiên chí bảo tức nhưỡng trầm giọng nói. Dù sao cũng là đại chí tôn. Hỏa phần tiên chí bảo ở đại chí tôn trên người lưu lại dấu ấn. Ngàn cân treo sợi tóc có thể bảo mệnh. Đáng tiếc gặp phải một tên biến thái hầu tử. Nhất định không hề có đất dụng võ. Rốt cuộc Hầu Ca cầm trong tay kim cô bổng phách tuyệt thiên hạ. Nó ngang trời lật ngã nhào một cái. Kim cô bổng vung vẩy múa múa sinh gió. Vòm trời đều xuất hiện bão táp lớn. Mà cái này hiện ra luân hồi cánh cửa. Hiện ra một mảnh cửu sắc sặc sỡ tiên hỏa thế giới. Nó lại như là một cái dấu ấn ở vĩnh hằng thời không bên trong dấu ấn. Tràn ngập phần diệt chúng sinh khủng bố khí lưu. Bất quá tùy ý loại khí tức này lại mạnh cũng bất quá là một cái bóng mờ. Bị Hầu Ca một gậy đánh nổ tung. Hầu tử quá mạnh mẽ. Hắn có thể đánh ra kim cô bổng trạng thái mạnh nhất. Chống trời, thần trụ cuồn cuộn một loại đế uy. Như là nửa cái đại đế đang ra tay. Uy thế vũ trụ càn khôn. Đại đế không ra niên đại. Đủ để quét ngang vũ trụ không có địch thủ. Hầu tử đang nhe răng. Luân hồi cánh cửa là nổ tung. Thế nhưng nghênh tiếp mà đến kinh khủng hơn. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều xuất hiện đinh tai nhức óc nổ vang. Tựa hồ tiên vực mở ra một góc. Vực ngoại thời không xuất hiện kỳ cảnh. Cửu sắc sặc sỡ chùm sáng tựa hồ bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới. Hỏa phần thiên chí bảo ở bạo phát. đi ngang qua Vô Tật thời không, muốn giết tới đây đánh chết hầu tử. Tức Nhưỡng gầm hét lên, Mơ Hảo, cách xa nhau Vô Tật thời không, đại chí tôn vượt qua đều có chết thảm độ khả thi. Coi như là tạo hóa thiên binh thức tỉnh, muốn đánh tới chư thiên vạn giới đến, cũng là thiên nan vạn nan, vũ trụ quá mênh mông. Coi như là Tức Nhưỡng trạng thái toàn thịnh, không có cực đạo đế binh hộ thân cũng không dám tùy tiện vượt qua không có dễ vũ trụ. Ở trong vũ trụ vượt qua quá nguy hiểm, một cái sơ sẩy đều sẽ bị lạc, chết ở trong vũ trụ, không tìm được con đường quay về. Bên ngoài vũ trụ, có thể không giống như là chư thiên vạn giới vũ trụ. Vũ trụ thời không quá rộng lớn, nguy cơ vạn phần vùng cấm cũng quá nhiều. Toàn bộ chư thiên vạn giới rơi vào một loại trong khủng hoảng. Không biết vì sao, chư thiên vạn giới ngoại mặt trong vũ trụ, bị một tầng cửu sắc sặc sỡ mơ hồ chùm sáng bao phủ. Đây là thể hiện làm người hốt hoảng. Đặc biệt thập giới vũ trụ ở run lên, năm tháng khí tức tràn ngập, mơ hồ có tồn tại khủng bố muốn giáng lâm nơi đây. Đạo Lăng có chút run sợ, hiện tại hắn thực sự không muốn ở nhiều gây chuyện. Hiện nay nhân tộc liên minh đã đủ rối loạn, nếu là hỏa phần thiên thật giết tới đây, đối với nhân tộc liên minh tới nói cũng không biết là tốt hay xấu. Thế nhưng đối với thập giới, khẳng định là thiên đại chuyện xấu. Hầu tử nhảy nhót tưng bừng, vũ động kim cô bổng, mắt vàng chói lửa bắn ra bốn phía, xuyên thủng năm tháng sông dài, nhe răng nói, gấp chết ta lão tôn, làm sao còn chưa tới. Hầu tử vội vã không nhịn nổi, nghĩ muốn đại chiến một trận, vồ vồ mau móng vuốt, lập tức vọt lên vòm trời, giận dữ nói, lề mà lề mề còn chưa tới, xem ta lão tôn giết làm sao đi tới. Hầu ca rất khủng bố, một gậy đập sập vũ trụ hồng hoang, đánh ra một đạo khủng bố khe lớn, đi về vực ngoại thời không. Hầu ca mơ hồ nhìn thấy có một cái khủng bố cái bóng đứng sững ở vô tận tinh không bên ngoài. Ở đi ngang qua mênh mông vô tận thời không sông dài, mang theo khủng bố vô biên gợn sóng, muốn thẳng tới tàng giới. Hầu tử một tiếng gào to, một tôn cái thế yêu thánh ở xuất hành, vũ động vũ trụ bão táp lớn, bổ về phía không biết vũ trụ bức ép mà đến thời không sông dài. Ta giáo hộ giáo thần thú đã là giết hướng về hỏa phần thiên, muốn chôn vùi hỏa phần thiên. Đạo Lăng lúc này một tiếng giống to, chấn động quần hùng, thiên võ vương một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Hết chương.